Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1451, Bạch Vân Ma chủ chiến Tuyết Ưng công tử, hạ, góc truyện audio.com, cách đó không xa, bốn vị cường giả hỗn độn cảnh tầng 9 bàng quan nghị luận với nhau. Bọn họ tràn ngập lòng tin đối với Bạch Vân Ma chủ. Ầm tương đương tương đương tương đương, mây mù cuồn cuộn đánh đến chỗ Đông Bá Tuyết Ưng. Phá, Đông Bá Tuyết Ưng cầm Xích Vân thần thương, một cái ý niệm Xích Vân lĩnh vực đột nhiên bùng nổ. Chỉ thấy trong ngàn vạn dặm chung quanh, hư không giống như sóng chiều mãnh liệt lan tràn, trong mỗi một làn sóng chiều hư không đều có vô số dao động hung hăng đánh vào những mây mù kia. Mây mù cuồn cuộn này và sóng chiều hư không trực tiếp va chạm, hầu như trong nháy mắt sóng chiều hư không đã yếu đi, uy thế mây mù cuồn cuộn vẫn còn lại 5-6 thành tung hoành bốn phương. Không hổ là vân chi quyền trong thập thánh quyền, lấy bá đạo chữ danh, Xích Vân lĩnh vực của ta càng thêm sở trường thao túng hư không, chính diện nghiền áp trái lại yếu chút. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, ầm ầm ầm tương đương tương đương tương đương, mây mù cuồn cuộn đánh vào Đông Bá thân Tuyết Ưng, nhưng hư không chung quanh vặn vẹo, những mây mù đó bị vặn vẹo đến các chỗ chung quanh, hơn nữa quanh thân Đông Bá Tuyết Ưng có lốc xoáy không gian dao động quỷ dị, giống như có ba cái cầu thang hư không vờn quanh thân thể, đem tất cả lực lượng đột kích đều xoay tròn rời đi. Có thể xưng là vạn pháp không dính, cái gì, bốn vị hỗn độn cảnh tầng 9 bàng quan đều chấn kinh. Cứng rắn đỡ được, đây chính là pháp môn trong thập thánh quyền, luận tu hành khó, Nam Vân Thánh thập nhị thức quả thực lấy tương đối đơn giản nổi danh, nhưng luận uy lực tuy tính là đứng đầu, có thể đạt tới đến uy lực hỗn độn cảnh tầng 10 cũng chỉ hai thức bí truyền mà thôi. Như trong 6 đại quốc gia cổ cũng có nhiều bí truyền ở trên Nam Vân Thánh thập nhị thức. Đương nhiên cái giá để tu luyện cũng cao hơn. Nam Vân Thánh thập nhị thức muốn đạt tới chiến lực hỗn độn cảnh tầng 10 trước phải đem Nam Vân Thánh thể đạt tới tầng 10 viên mãn, cái này tương đương đem thân thể tu luyện so sánh bí bảo chỉ các loại kỳ chân tài liệu giá cần khoảng 2 ô ức vũ trụ tinh không nói đến kỳ chân bực này cũng cực hiếm thấy. Có vũ trụ tinh muốn mua cũng rất khó, mà pháp môn Bạch Vân Ma chủ tu luyện lai lịch lớn hơn nữa. Chính là một môn chí cao điển tịch vân chi quyền trong thập thánh quyền trong chúng giới cổ quốc trong 6 đại quốc gia cổ mơ hồ so với hạ phong cổ quốc còn mạnh hơn một bậc chỉ học được bộ phận hỗn độn cảnh tầng 10 cùng với kỳ chân cần tiêu phí đã ước chừng 50 ức vũ trụ tinh. Một khi luyện thành, chẳng những năng lực bảo mệnh không thua gì Nam Vân Thánh thể đại thành càng có nhiều loại sát chiêu lĩnh vực pháp môn đạt tới uy lực hỗn độn cảnh tầng 10. Người thi triển không phải Nam Vân Thánh thập nhị thức, Bạch Vân Ma chủ mỉm cười bước chậm đến. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu, Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt ra thương, vù, Xích Vân lĩnh vực đơn thuần lực nghiền áp hơi yếu hơn đối phương, nhưng vặn vẹo hư không lại mạnh hơn nhiều, rõ ràng khoảng cách với nhau rất xa, nhưng trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng sau khi đâm ra, lại quỷ dị đã đến chỗ mi tâm của Bạch Vân Ma Chủ. Vù, bàn tay Bạch Vân Ma Chủ đã chắn trước mi tâm, mũi thương đâm vào lòng bàn tay. Chỗ mũi thương một mảng sụp đổ yên diệt. Ngay cả bàn tay của Bạch Vân Ma chủ cũng nổ tung một nửa, hắn khẽ cau mày, mây mù chỗ bàn tay dâng trào nhanh chóng ngưng kết hoàn hảo. Hư không lĩnh, góc truyện audio.com, vực thật lợi hại, ngay cả ta cũng không thể áp chế, chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được tung tích trường thương của ngươi. Bạch Vân Ma chủ tiếp tục thoải mái nói, bàn tay lại đột nhiên vung lên, vù, bàn tay đột nhiên phóng to ước chừng phạm vi mấy vạn dặm giống như một đám mây lớn hình thành bàn tay, oành đùng đùng nghiền áp về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Phá, Đông Bá Tuyết Ưng không chạy, trực tiếp một thương đâm mạnh về phía bàn tay cực lớn kia. Bàn tay hung hăng đánh trên mặt đất mấy vạn dặm xuất hiện cái hố sâu khổng lồ, nhưng trên bàn tay mây trắng này cũng xuất hiện lỗ thủng, đang nhanh chóng ngưng kết hoàn hảo. Ở phía dưới hố sâu khổng lồ, lại có một cái hang sâu không thấy đáy, chưa bị ta đập chết chứ. Bạch Vân Ma chủ cười lạnh nhìn lỗ thủng đó, sau đó, oành đùng đùng, mây mù điên cuồng phá hủy sâu trong lòng đất. Vù, một thương ảnh bỗng tung hoành không trung, trực tiếp đâm ra bề mặt, sau đó liền quỷ dị xuất hiện ở trước ngực Bạch Vân Ma chủ, hắn cũng chưa kịp ngăn cản, trường thương kia đã đâm vào ngực hắn, ông toàn bộ thân thể Bạch Vân Ma chủ cũng chấn động, bàn tay khổng lồ vốn thi triển ra cũng nháy mắt chấn động. Thật nhanh, Bạch Vân Ma chủ biến sắc, hắn liền hít sâu một hơi, nhất thời mây mù cuồn cuộn đều hướng trong miệng hắn ập tới, uy năng thân thể hắn rõ ràng đang tăng lên. Đông Bá Tuyết Ưng cũng từ dưới lòng đất lao ra, đáp trên mặt đất một bên. Vỡ nát hư không dù sao chỉ là chiêu số tầng 9, mặc dù mượn dùng Xích Vân thần thương thi triển cũng chỉ là tầng 9 đỉnh phong. Tùy lấy uy lực chứ danh, đơn thuần phương diện uy lực miễn cưỡng so sánh chiêu số tầng 10, nhưng cho dù mượn dùng Xích Vân lĩnh vực Bạch Vân Ma chủ vẫn có thể ngăn được thân thể hắn tụ tán vô thường, căn bản không ảnh hưởng thực lực hắn chút nào. Ngược lại, xuyên hư không cùng tầng 9 đỉnh phong, uy lực hơi yếu, nhưng càng thêm quỷ dị, đối phương không thể ngăn được. hắn có được Xích Vân Thần Thương 15 ức năm, cũng nghiên cứu ra 5 đại sát chiêu. Trong đó có một thuật hợp kích này cũng chưa có phân thân, tự nhiên không có cách nào thi triển. 4 đại sát chiêu khác, mạnh nhất thuộc về Xích Vân lĩnh vực, tìm hiểu bí văn thần thương, ngộ ra Xích Vân lĩnh vực đạt tới tầng 9 cấp số. Cái này độ khó không thua gì tự nghĩ ra tầng 9 chiêu số, mượn dùng Xích Vân trường thương, càng có thể bộc phát ra uy lực tầng 10. Đây cũng là tạm thời chiêu số duy nhất chiến lực tầng 10 của Đông Bá Tuyết Ưng. Mà sát chiêu khác, mỗi cái đều chỉ là tầng 8 đỉnh phong. Mượn dùng trường thương, cũng chỉ có thể đạt tới uy lực tầng 9 đỉnh phong. Không có cách nào cả. Kiếp trước, hắn cũng chỉ tự nghĩ ra 2 loại chiêu số tầng 9. Cho dù có Xích Vân thần thương, cho dù đều là hư không nhất mạch, nhưng 15 ức năm chung quy quá ngắn, có thể thôi diễn ra một chiêu tầng 9 đã rất khá rồi. Mà Nam Vân Thánh thập nhị thức, bởi vì bản thân quá ít bảo vật, Nam Vân Thánh thể mới tầng thứ 8, cho nên căn bản không thể tu luyện 2 thức bí truyền. Chỉ là thực lực tầng 9, bí bảo trường thương tuy uy lực cực lớn, lại cũng chỉ có thể phát huy ra uy lực tầng 9 đỉnh phong mà thôi. Dù sao Xích Vân thần thương và Xích Vân chiến pháp mới là hoàn mỹ thích hợp nhất. Đông Bá Tuyết Ưng thôi diễn ra 5 đại sát chiêu, thật ra cũng đều là một bộ phận cực ít của Xích Vân chiến pháp. Cốc truyện audio.com mà thôi, cách chương.